Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Về Bệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán giả đón nghe theo dõi tập 231 của Bác Tống Phong Lưu. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Kiếm Về Bệ Thống, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Chúng ta cùng đến với tập 231 Bắc Tống Phong Lưu. Vương Trọng Lăng bỗng nhiên nhắc tới quá khứ. Rèn sát phải rèn nhân lúc còn nóng. Lý Kỳ, đừng nói Vương Thúc Thúc không cho người ưu đãi. Vương Thúc Thúc cho phép ngươi chọn cách gạo đã nấu thành cơm này còn dùng thủ đoạn nào? Vương Thúc Thúc cũng đều không trách ngươi. Ngươi xuất thân là đầu bếp, đạo lý này ngươi cũng hiểu. Tuy nhiên, phần cơm này ngươi phải nuốt xuống, nếu không ta không tha cho ngươi đâu. Gạo nấu thành cơm. Lúc này Lý Kỳ thật sự ngây người ra, cổ họng phát ra tiếng kêu cào nhào, nhưng lập tức bắt đầu lắc đầu, bóp nát cái ý nghĩ này. Hắn thầm nhủ, ngươi đây là muốn bán đứng hoàn toàn rồi. Liền nói, chuyện này, gạo nấu thành cơm ta có thể làm, đó không phải là một chuyện mà cũng chẳng liên quan gì tới đầu bếp. Đây là chuyện của ngươi. Vương Trọng Lăng khoát tay thở dài nói, Lý Kỳ, ngươi xem Vương Thúc Thúc cũng không dễ dàng gì. Tuổi tác lớn như vậy rồi, đầu đã bạc trắng rồi. Mặc dù Vương Thúc Thúc cầu thần khấn Phật cũng không ít gì. Mặc dù Vương Thúc Thúc cũng không ít con gái, nhưng duy nhất có tam nương là tài hoa nhất. Tiếc là nó là thân phận con gái. Hơn nữa chuyện này của nó, ngươi làm cha ta cũng khó mà cất từ được. Nếu ban đầu không nhất thời mềm lòng, ta cũng đã tránh được cục diện của ngày hôm nay rồi. Sinh thời ta chỉ muốn thấy tam nương có thể vui vẻ. Điều này ta cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Không còn hy vọng xa vời gì nữa, ngươi có thể giúp ta được không? Lão ta nói như vậy, Lý Kỳ thực sự cảm thấy có chút động lòng, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ thiên hạ, liền nói, Vương Thúc Thúc, chuyện này ta thực sự muốn giúp Thúc. Nhưng hắn nói tới đây, Vương Trọng Lăng mỗng nắm lấy tay hắn, lớn tiếng nói, được, Lý Kỳ, ta quả nhiên không nhìn sai người, chuyện này quyết định như vậy đi, ta còn có việc phải xử lý. Chờ tới lúc ăn cơm, chúng ta sẽ nói tiếp, xin lỗi không tiếp được. Ấy, chuyện này ta còn chưa nói xong, ấy dạ, Vương Thúc Thúc, Thúc không thể đi như vậy được. Mẹ kiếp, lão già bị ổ nhà ngươi. Vương Trọng Lăng liền chạy đi, không chờ Lý Kỳ phản ứng lại đã mất dạng rồi. Rõ ràng là đang bẫy Lý Kỳ. Kỳ thực lần trước lão ta thấy Lý Kỳ tặng hoa cho Tần phu nhân đã nảy ra ý nghĩ này rồi. Khi trở về nhà đã bàn bạc với phu nhân, hai người đều nhất trí cho rằng Lý Kỳ là người thích hợp nhất. Vương phu nhân vốn đã có ấn tượng không tốt với Lý Kỳ, dù sao Lý Kỳ xuất thân thấp kém, nhưng từ sau khi Vương phủ bị hạ bệ thì đã khác rồi. Nhìn xa ra thiên hạ ai dám coi thường Lý Kỳ. Hoàng thượng còn nói bừa rằng muốn cả đế cơ cho hắn, mặc dù đã chỉ là một tấm ngân phiếu khống, nhưng cũng đủ chứng minh vấn đề rồi. Nếu Tần phu nhân có thể cải giá cho hắn, dù là đối với bản thân Tần phu nhân hay là đối với vương gia họ đều có lợi vô cùng, thậm chí so với ban đầu định gả cho Trình Giật còn tốt hơn nhiều. Về phần Lý Kỳ đã có 4 người vợ, bài tiết trong nhà người ta đều không để ý đến, Vương Trọng Lăng lão cũng không có tư cách này. Hơn nữa bên cạnh Tần phu nhân, ngoài Lý Kỳ ra cũng không có người đàn ông nào khác, thậm chí nàng cũng không muốn để ý tới những người đàn ông khác, thậm chí còn có ý định xuất gia. Điều này đã khiến người ta không vội sao được. Trên dưới vương gia đều cho rằng Lý Kỳ là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là người duy nhất. Nếu là duy nhất, vậy Vương Trọng Lăng vì không muốn con gái nửa đời còn lại sống trong cô độc, cũng bất chấp cái tôn nghiêm gì đó, bỏ tất cả vốn liếng ra để gài bẫy Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ lại giàu hoạt hơn người thường rất nhiều, hắn mới là tên vô sỉ nhất trong những tên vô sỉ ngoài thiên hạ. Cuối cùng Lý Kỳ đã hiểu vì sao hôm nay Vương Trọng Lăng lại bày ra đại trận lớn như vậy để chào đón hắn. Mà hành động vừa rồi của Vương phu nhân lại là vì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng đầy bất mãn liền tức giận nói. Đây là chuyện gì thế? Mặc dù trong lòng yêu thích cái đẹp, con người đều như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào đối với Tần phu nhân ai là đều không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Nói không động lòng là giả, nhưng động lòng cũng không có nghĩa là tất cả, càng không thể là tình yêu. Lý Kỳ hắn cũng đã có 4 người vợ rồi, hơn nữa ai nấy đều tài mạo vô cùng, có thể có được một trong số đó đã là lòng thương của ông trời rồi, hắn cũng biết là đủ rồi. Thậm chí, hắn còn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được hưởng phúc trái ôm phải ấp này, căn bản không có tư tưởng lấy thêm vợ nữa. Suy để tính lại, dù có thánh chỉ đó cũng không dễ chút nào, liền thở dài, nói, dù sao ta cũng chưa nhận lời, ta sao phải ưng thuận chứ. Buồn rầu lắc đầu bước đi về phía trước sân, nhưng chỉ đi được nửa đường bỗng bên tai có người gọi, Lý Kỳ. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn kinh ngạc nói, phu nhân, cha đi rồi, con lại tới, ta thật đúng là nợ vương gia các ngươi rồi. Lý Kỳ nhìn thấy Tần phu nhân từ hành lang bên trái đi tới, trong lòng có chút không hiểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nói 1000 lần, nói 10000 lần nàng mới là người bị hại lớn nhất. Tần phu nhân bước tới mỉm cười nói,

Người nhiệt tình như vậy, ta dám ở lại sao? Trên đường trở về, Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa cùng với Quý Hồng Nô chơi với con trai. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người đang gọi dáng vẻ rất căng thẳng. Cái gì thế? Cái gì thế? Lại có một người nói, Tề Vân Xã đang dẫn bóng rồi, Tề Vân Xã dẫn bóng rồi, điểm số lại hòa rồi. Trận đấu này quả là rất hay, từ khi bắt đầu đến giờ điểm số hầu như là hòa. Đi được một lát, lại nghe có người nói, sao thế? Vẫn hòa, trận đấu vô cùng căng thẳng. Ây da, trận đấu phân thích như vậy, tiếc là ta không mua được vé. Mã Kiều bên ngoài nói, ây, bộ soái, trận đấu này hình như là rất phấn khích. Lý Kỳ nói, người đây không phải là lời linh tinh sao? Không phấn khích sao ta lại kéo dài thế hôm nay? Thế nào, người có muốn xem không? Ây, cũng có một chút. Không ngờ ngươi lại vẫn có hứng thú với trận đá cầu này, hay là ta giúp ngươi sắp xếp một chút, để hắn ta cũng tới xem cho đã nghiền. Miễn đi, nếu ta tới trận đấu này chỉ có thể biến thành vô vị. Ngươi không phải nói là trận đấu này hấp dẫn người ta nhất sao? Ngụ ý đơn giản chính là như vậy. Mã Kiều ta nếu lên sân khấu, vậy thì người khác còn chơi cái gì? Lý Kỳ bây giờ cũng không hiểu Mã Kiều đây là tự tin hay là tự kỷ. Song dù là gì đi nữa, hắn cũng không muốn nói tiếp nữa. Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ có chút dao động liền nói, đại ca, nếu huynh muốn đi xem vậy thì đi đi, lỗ tỷ tỷ đưa muội về là được rồi. Lý Kỳ cười nói, không sao, ta đưa muội về trước đã. Dù sao lát nữa ta còn phải tới quân doanh một chuyến, tiện đường tới xem cũng được. Ừ. Sau khi đưa Quý Hồng Nô trở về, Lý Kỳ không ở lại bao lâu, liền cùng Mã Kiều thúc ngựa đi tới sân thi đấu. Hai người lén đi vào trong sân từ phía sau. Tiếc là lúc này trận đấu đã kết thúc rồi. Ở trong sân, cầu thủ của Tề Vân Xã và cầu thủ của Hòa Trung đang đứng cùng nhau cổ vũ lẫn nhau. Hình ảnh kết thúc ấm áp như vậy, Lý Kỳ lần đầu tiên bắt gặp, trong lòng hắn cũng có chút an ủi. Quan trọng là trận đấu này từ khi bắt đầu đã bị đám cười cao nhà nội làm hỏng bầu không khí rồi. Nếu họ thắng cũng nguy, đối thủ không khóc cũng sẽ bị bọn họ chế nhạo tới khi nước mắt chảy đầm đìa mới thôi. May mà Thái úy phủ đội sớm đã bị loại ra khỏi thế cục, điều này cũng đã khiến cho phong khí không tốt này đã được cải thiện nhiều rồi. Lý Kỳ đếm lồng đèn, Tề Vân Xã đã thắng Hòa Trung Xã với tỷ số 4-3. Kỳ thực bên nào giành chiến thắng hắn cũng không có gì là ngạc nhiên. Lại thấy cả sân khấu mọi người đều đứng dậy vỗ tay cổ vũ, ngay cả Tống Huy Tông, Triệu Hoàn và những người xung quanh cũng ở trong số đó ra sức vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt, không khỏi có chút nuối tiếc nói, có phải là ta đã bỏ lỡ cái gì rồi không? Hắn vừa nói dứt lời, bên trái có người bật cười ha hả nói, hơ hơ, người đã bỏ lỡ rất nhiều đấy. Không thể nào, ta đã trốn được mấy cái mụn nhọt ở bên trong đó rồi, thế mà vẫn bị người ta phát hiện. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thở dài một tiếng, chỉ thấy Trùng Sư Đạo và Lý Thanh Chiếu hai người đang đi tới, chắp tay hành lễ với hai người, liền cười nói, không ngờ Trùng Sư Đạo và Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng tới. Trùng Sư Đạo cười nói, Trùng Hỏa Xã xuất thân từ Trùng Gia Quân của ta, lão phu đương nhiên là phải tới xem rồi. Nhưng người cũng biết, bên trong nhiều người như vậy cũng không nói lại với lão phu cũng không muốn tiếp cận náo nhiệt này. Tuy nhiên một mình lão phu đi xem lại thấy hơi nhàm chán, do đó đã kéo Thanh Nhi đi cùng. Lý Thanh Chiếu mím môi cười nói, tấu xấu gì, ngươi cũng là phó hội trưởng của Liên minh đá cầu này, sao lại ở đây xem trận đấu còn lén lén lút lút? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Thanh Chiếu tỷ đã thấy hết rồi. Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây, lại thấy ngươi đi vào. Thật không dám giấu, hôm qua Thái tử Điện Hạ đã hẹn cùng tới, nhưng mà ta phải tới Vương phủ chúc Tết, do đó là đã từ chối. Sau đó từ Vương phủ trở về, trên đường đi nghe nói trận đấu này rất là thú vị, trong lòng cảm thấy ngơ ngáy khó chịu, do đó đã chạy tới xem. Lý Kỳ nói tới đây bỗng chuyển hướng đề tài nói, mặc dù trận đấu đã kết thúc rồi, nhưng lúc ta tới, bởi vì vào thời điểm này Trùng Công nhất định sẽ cần người an ủi mà. Lý Thanh Chiếu thổi phù một tiếng bật cười, câu này có lý, chỉ tiếc là ta thật không ngờ tới. Từ từ ngươi thì biết ăn nổi cái gì chứ, ném đá xuống giếng cũng thật là có nghề đấy. Trùng Sư Đạo không có để ý, tiếp tục nói, mặc dù trận đấu này Hòa Trung Xã bị thua, nhưng trong lòng lão phu cũng rất được an ủi rồi, bởi vì họ đã áp đá bằng tinh thần của Trùng Gia Quân ta, mãi cho tới giờ phút cuối cùng họ cũng không hề từ bỏ, cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Điều này có lẽ đã khiến cho lão phu có chút đáng tiếc. Người cũng chớ có xem thường lão phu, thắng bại trên chiến trường lão phu cũng đã thấy nhiều rồi, hà tất phải quan tâm tới những điều này. Hôm nay không được, ngày mai sẽ được thôi. Nghe thấy lão nói như vậy, không cần nhìn cũng biết trận đấu này hay cỡ nào rồi. Lý Kỳ cũng có chút tiếc nuối, bật cười ha hả nói, vãn bối nào dám xem thường Trùng Công chứ, tội danh này vãn bối không gánh được. Lý Thanh Chiếu nghiêm túc nói, kỳ thực trận đấu này thực lực của hai bên có thể nói là ngang nhau, chỉ có điều Hòa Trung Xã thiếu kinh nghiệm, cho nên tới cuối cùng mới bị Tề Vân Xã đánh bại. Mặc dù thua cuộc, nhưng họ còn được nhiều hơn Tề Vân Xã rất nhiều. Nếu năm sau còn gặp lại, chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng không thể nói trước được. Đội bóng từ Tây Bắc tới, sức khỏe của cầu thủ cũng cao hơn một bậc rồi. Nhưng thiếu kinh nghiệm trong trận đấu lớn, điều này cũng là thế yếu mà họ không thể tránh khỏi. Nếu vừa bắt đầu đã giành được ưu thế, vậy thì họ càng đá càng có thuận. Nhưng nếu trận đấu rơi vào trạng thái vô cùng lo lắng, chờ tới giờ phút cuối cùng họ thiếu kinh nghiệm tất sẽ khiến cho khuyết điểm của họ bị lộ ra, điều này sẽ khiến cho đối phương có cơ hội tốt. Kỳ thật dù là lĩnh vực nào đi nữa, thất bại là kinh nghiệm tất yếu của một người mới. Duy chỉ có trải qua thất bại mới có thể được coi là một cầu thủ đạt tiêu chuẩn. Mỗi một vị vua tương tự như vậy cũng đều phải đứng lên từ thất bại. Lý Kỳ cười nói, không ngờ Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng đã đọc qua về đá cầu rồi. Trùng Xuất Đạo bật cười ha hả nói, Lý Kỳ, người định xem tài nữ số 1 Đông Kinh này là vô danh sao? Phàm là trò chơi mà dân chúng ham thích, Chiếu Nhi không có gì là không giỏi hết. Lão Phu chỉ giỏi hơn cô ấy một điểm duy nhất, e là cũng chỉ đánh qua mấy chục năm mà thôi. Những cái khác đều không bị kịp. Lý Kỳ lập tức nói, Trùng Công nói sai rồi, sao Vãn Bối lại không biết chứ? Kỳ thực Vãn Bối có giỏi hơn Thanh Chiếu tỷ, e là cũng chỉ có hơn mười mấy năm nấu ăn mà thôi. Nhưng cái khác chẳng đáng là gì hết. Một già một trẻ này kẻ sướng người họa khiến cho Lý Thanh Chiếu đỏ bừng cả mặt lên, cười khổ nói, các người, một người đường đường là đại tướng quân, một người là kinh thế sử như mặt trời ban trưa, lại liên hợp với nhau lừa gạt một người phụ nữ yếu ớt ta, thật đúng là không có đạo lý gì cả. Những thứ mà ta được học đều là những thứ vô dụng, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tự lấy làm niềm vui. Những thứ mà các người biết mới là kiến thức thực sự. Lý Kỳ cười nói, Thanh Chiếu tỷ, trí thức cũng không thể phân biệt là quý tiện được. Nói rất hay, hay cho câu trí thức cũng không phân biệt quý tiện. Trùng Sư Đạo trầm trồ khen ngợi. Lý Thanh Chiếu cũng gật đầu nhưng lại nói, không phân biệt quý tiện nhưng phân biệt tốt xấu. Trộm đồ kỳ thực cũng xem như là một môn học vấn, nhưng mà ai dám nói hay. Triệu Nhị nói cũng rất có lý. Trùng Sư Đạo lại gật đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay, dần dần dừng lại nói, chúng ta nên đi sớm chút thôi. Lý Kỳ cũng đã kịp phản ứng lại nói, đúng vậy, tránh để Thái tử điện hạ thấy ta, vậy thì hỏng bét. Trùng Sư Đạo nói, người định đi đâu? Ồ, ta muốn tới quân doanh một chuyến. Hôm nay các binh sĩ đã chính thức khôi phục thao luyện, ta muốn tới đó xem họ có lời biếng hay không. Ngọc không mài không thành khí, người không đánh không thành tài. Trùng Sư Đạo nói, đúng đúng, lão phu đi cùng đường với ngươi. Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Trùng Sư Đạo lại quay sang nhìn Lý Thanh Chiếu nói, Chiếu Nhi, còn ngươi? Lý Thanh Chiếu nói, nếu có thể ta cũng muốn đi xem kinh thế sử làm thế nào thuyết minh người này không đánh không thành tài. Lý Kỳ liền nói, chỉ là tới khi đó Thanh Chiếu tỷ sẽ thất vọng thôi. Mấy người không dám lần nữa thêm nữa, liền lặng lẽ rời khỏi sân đá cầu, đi thẳng tới quân doanh thần vệ quân. Một giờ sau, chờ tới khi tới quân doanh, cảnh tượng bên trong quả nhiên không làm Lý Kỳ thất vọng. Chỉ thấy một đám đại lão gia đang vây quanh lại thưởng thức đồ ăn vặt mang từ nhà tới. Có mấy người trong tay còn cầm bình rượu quý, ba hoa trích chòe, cười nói thổ lỗ, hầu như đã quên mất giờ tập luyện thao luyện. Do vì ngày Tết hai năm qua, Lý Kỳ không có tới thị sát, hơn nữa gần đây ngày nghỉ lại khá dài, Lý Kỳ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên hết, mà Nhạc Phi lại điều tới điện tiền ti, Quách Dực Sư cũng đi rồi, chỉ còn lại một mình Nhạc Phiên ở đây, y sao có thể quan tâm được tới toàn bộ binh doanh, điều này khiến cho họ bắt đầu có ý khinh thường. À, đồng vui qua ta, mọi người đang nói chuyện gì thế? Một tiếng cười giống như là một quả bom vậy, khi đám quân du côn này quay đầu lại nhìn, suýt chút nữa đã sợ tới mức bất tỉnh nhân sự. Cả thao trường đều trở nên im lặng như tờ, ai nấy đều trừng mắt lên nhìn Lý Kỳ, mồ hôi vã ra, ngay cả hành lễ cơ bản nhất cũng đều quên hết cả. Lý Thanh Chiếu còn cho rằng họ đang sợ Trùng Sư Đạo, dù sao Lý Kỳ cũng đã để lại ấn tượng cho họ là một người tốt, liền thấp giọng nói. Mặc dù Trùng Bá Bá đã rời khỏi Tam Nha rồi, nhưng uy lực vẫn còn đấy. Trùng Sư Đạo cười khổ nói, điều này không liên quan gì tới lão phu. Lý Kỳ cũng không chú ý tới cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, nhìn đám người đáng yêu này, ngoác tay cười nói. Mọi người ăn Tết tốt chứ? Ba. Nhưng thấy tất cả những đồ ăn vặt trong tay những binh lính đó đều rơi xuống đất, lập tức đứng thẳng người lên, tay phải vung lên đồng thanh nói, xin chào bộ soái. Lý Kỳ nhếch miệng lên nói, tốt. Chưa qua cái Tết, ngay cả quân lễ cũng đều quên hết cả rồi, như vậy đi. Ta muốn các người chạy quanh biên cương Đại Tống ta một vòng. Chúng ta mắc lỗi như vậy, năm mới lại phải gặp quỷ kiến sầu này rồi, quả đúng là xong rồi. Những binh lính đó ai nấy trong mắt đều ngấn lệ, không dám lên tiếng. Lý Thanh Chiếu thấy những binh lính này làm như không thấy Trùng Sư Đạo, ai nấy đều nhìn Lý Kỳ giống như là gặp ma vậy thì không khỏi kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, không ngờ hắn lại có bản lĩnh này. Lý Kỳ cười cười nói, các người đừng căng thẳng như vậy, Tết năm nay ta không thể để các ngươi mông nở hoa được. Có thể không căng thẳng được sao? Tam Nha ai là người không biết chứ, khi ngươi cười thì càng vui vẻ, mà hậu quả thì lại càng nghiêm trọng. Quả nhiên Lý Kỳ liền xoay chuyển đề tài nói, không luyện tập đúng giờ, chuyện này cũng không lớn lắm. Nhưng các người ăn uống linh tinh, đó chính là điều tuyệt đối không thể tha thứ được. Không nói tới con người, ném đầy ra hoa cỏ cũng đã là điều không nên rồi. Người nhìn xuống đất mà xem, các người đây là đang bôi nhọ quân dung quân mạo của thần vệ quân ta. Trong lúc nói chuyện, tay hắn chỉ xuống đám đồ ăn thức uống đó. Quân dung quân mạo, đó cũng là lý do. Những binh lính đó thật sự không biết nên khóc hay là nên cười. Điều này đều không phải là ngươi làm hại sao? Quả thật muốn vu tội cho ai thì lo gì không tìm thấy tội danh chứ? Cho dù như thế nhưng cũng không ai có dám lên tiếng. Điều họ có thể làm được bây giờ chính là im lặng chờ đợi trừng phạt. Lý Thanh Chiếu nghe thấy thế chỉ muốn bật cười, thầm nhủ. Không ngờ con người này huấn luyện binh lính cũng kỳ lạ như vậy. Trùng Sư Đạo cũng lắc đầu giờ khóc giờ cười. Lý Kỳ khẽ ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: "Về phương diện này, ta nhất định phải coi trọng, quyết không thể nuông chiều sinh hư được. Vì muốn cho các ngươi hiểu và nhớ điểm này, ta thấy nhất định phải phạt các ngươi. Trước tiên là cõng tất cả dụng cụ vệ sinh như là chổi, mẹt, khăn lau lên, chạy 20 vòng. Hay lắm, 20 vòng. Không chờ đám binh lính đó lơ là chút nào, Lý Kỳ liền nói tiếp: 10 người chạy sau cùng, chứng tỏ các ngươi đã ăn quá nhiều thức ăn. Như vậy 10 người chạy sau sẽ nộp hết đồ ăn ngon mang ở nhà tới ra cho mọi người cùng hưởng thụ. Ngày nghỉ Tết năm nay, ta cũng sẽ không muốn phạt về thể xác. Ngoài ra, sau khi khởi động người xong, lập tức đi quét dọn. Ta muốn tất cả đều phải sạch sẽ. Còn nữa, các ngươi là lính, phải hiểu cái gọi là giúp người khác là niềm vui. Nhưng phàm thì sàn đấu võ của thần vệ quân cũng đều giao lại cho các ngươi, bao gồm cả nhà sĩ. Tuy nhiên đây cũng không phải là trừng phạt. Hôm nay các ngươi giúp họ, có lẽ tương lai họ cũng sẽ đền đáp lại cho các ngươi." Vòng chạy chỉ là khởi động. Lần này những binh lính đó thực sự là phải khóc rồi, đau buồn trong lòng thầm gào thét: "Chúng ta là binh lính, cái nên cầm chính là vũ khí, không phải là chổi. Nhiều sàn đấu võ như vậy, phải quét dọn tới ngày tháng năm nào mới xong được chứ." Tiếc là Lý Kỳ không nghe thấy lời kêu ca của họ, vỗ tay nói: được rồi, bây giờ bắt đầu khởi động cho nóng người lên nào, giải tán." Hòa lạp, Lý Kỳ vừa nói dứt lời, những binh lính đó liền chạy mất mạng. Dù sao ai cũng không muốn phải nộp hết số đồ ăn vặt một tháng của mình ra. Lý Thanh Chiếu không ngờ chàng thanh niên trước mặt từ trước tới giờ luôn nói những lời vui vẻ với nàng, trước mặt những người đàn ông uy dũng cao lớn này lại như là ma quỷ vậy. Nỗi sợ hãi trên mặt những người đó tuyệt đối không phải là giả, mà là nỗi sợ hãi từ tận xương tủy. Không lâu sau thì đám binh lính đó cõng chổi xoát rác chạy vòng quanh bãi tập. Lý Thanh Chiếu nhìn đám binh lính đó, sau đó lại nhìn Lý Kỳ cười nói: "Lý Kỳ, thật không ngờ ngươi lại có thủ đoạn này, trước đây ta thực sự đã nhìn lầm ngươi rồi." Lý Kỳ nói: "Thanh Chiếu tỷ, kỳ thực đây chẳng phải thủ đoạn gì, sử dụng một câu tục ngữ đó chính là quan hệ lớn đè chết người." Trùng sứ đạo khoát tay nói: "Điều này ngươi cũng không cần phải xem thường mình như thế. Người cầm quân nhiều không kể xiết, nhưng ngươi làm được như vậy e là cũng không có mấy người đâu." Nhưng Trùng Công chắc chắn là một người trong số đó. Lý Kỳ bật cười ha hả nói. Trùng sứ đạo mỉm cười lắc đầu không nói tiếp. Bản lĩnh trị quân của lão đương nhiên là giỏi hơn Lý Kỳ rất nhiều, người trên thế giới này đều biết, nói ra liền nông cạn rồi. Lý Thanh Chiếu mỉm cười nói: "Trước đây thường nghe nói như vậy, cấm quân kinh thành chỉ có thể ức hiếp dân chúng, đánh trận lại không tốt tí nào, ai nấy đều là loại dạ háo túi cơm. Nhưng từ sau khi Đăng Châu bình phản, ta thấy những lời đồn đó đã không phải là sự thật nữa. Đại Tống ta có quân đội như vậy, lo gì không còn Yến Vân nữa." Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng lại ôm trong lòng nỗi lo mất nước. Yến Vân vẫn mãi là một tâm bệnh của thần dân Đại Tống. Lý Kỳ Trùng Sứ Đạo nghe xong cùng đồng thời lắc đầu. Lý Thanh Chiếu thấy họ hầu như không ủng hộ lời của mình, trong lòng lại có chút hoài nghi, hỏi: "Trùng bá bá, lẽ nào ta đã nói sai điều gì sao?" Trùng Sứ Đạo thở dài nói: "Chiếu Nhi, mặc dù ngươi tài hoa hơn người, kiến thức sâu rộng, nhưng có những chuyện ngươi lại không nhìn ra được." Lý Thanh Chiếu liền nói: "Xin Trùng bá bá chỉ giáo một chút." Trùng Sứ Đạo nói: "Ngươi nói không sai. Cánh cấm quân này thực sự đã tốt hơn trước đây rất nhiều rồi, nhưng cũng chỉ như vậy thôi, còn kém xa quân Tây Hạ rất nhiều, càng không nói tới quân Kim." Lý Thanh Chiếu kinh sợ vô cùng nói: "Ta nghe nói năm ngoái ở Lan Châu, Lý Kỳ đã thống lĩnh cấm quân đi đánh thắng một trận lớn rồi mà." Trùng Sứ Đạo lắc đầu nói: "Trận đó chỉ là may mắn là chính, không thể dùng để đánh giá thực lực của hai quân được. Tây Hạ khi đó cũng chưa hạ quyết tâm. Nếu thực sự toàn diện khai chiến, Đại Tống ta phòng thủ có thừa, nhưng tấn công lại không đủ. Nguyên nhân chính là Đại Tống ta ít ngựa, quân Tây Hạ đánh không có được, có thể bỏ chạy. Nếu cô quân của ta đi sâu vào trong, một khi quân địch phản công lại, chúng ta có chạy cũng không có chỗ mà chạy. Đó cũng là vì sao Đại Tống ta năm lần bài lượt đánh vào giữa Tây Hạ, nhưng lần nào cũng đều bị đại bại trở về." Lý Thanh Chiếu nói: "Nếu đã như vậy, vì sao chúng ta lại không nghĩ cách để cướp vùng Hà Thao về?" Trùng Sứ Đạo cười nói: "Chúng ta đương nhiên là muốn làm như thế rồi, nhưng chúng ta biết, Tây Hạ cũng biết, người muốn cướp lại vùng Hà Thao, việc đó trừ phi đã tiêu diệt Tây Hạ, nếu không, đối với mảnh đất này, họ sẽ tranh giành từng tấc đất. Nếu họ mất đi vùng Hà Thao, vậy thì có thể tuyên bố họ đã bị thất bại hoàn toàn." Lý Kỳ gật đầu nói: "Trùng công nói rất đúng, nếu không Đại Tống ta cũng không thể vì mảnh đất này mà đánh với Tây Hạ hàng trăm năm qua. Mặc dù nhất thời giành chiến thắng nhưng về mặt cục diện thì chẳng có gì thay đổi cả." Hóa ra là như vậy. Lý Thanh Chiếu lặng lẽ gật đầu, lại hỏi: "Vậy Đại Tống ta so với Kim Quốc thế nào?" "Chuyện này..." Trùng Sứ Đạo lắc đầu nói: "Về phương diện này ta không thể không thừa nhận quân Kim mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Tấn công thì khỏi phải nói tới, dù là phòng thủ điều đó cũng rất là miễn cưỡng, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ." Lý Thanh Chiếu nhún mày lên nói: "Kém nhiều như vậy sao?" "Còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Mặc dù lời này nói rất tổn thương tới sĩ khí, nhưng sự thật vẫn là sự thật, phải tôn trọng sự thật." Lời này của Trùng Sứ Đạo rõ ràng chính là Lý Kỳ nói. Lý Kỳ vút cảm nói: "Trùng công nói rất đúng." Trùng Sứ Đạo lại nói: "Còn nhớ lúc đầu quân Kim không cần tốn quá nhiều sức lực cũng đã công hạ được Yến Kinh. Khi đó lão phu thực sự rất sợ hãi. Khi quân Kim thuận thế tiến xuống phía Nam, Bởi vì đại quân đại tống ta đều tập trung ở Hùng Châu, nếu quân Kim nhân cơ hội đánh lén, như vậy hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. May mà Kinh Thế Sử đã xuất sư hiến kinh, hơn nữa còn đạt được minh ước với Kim Quốc. Lý Thanh Chiếu khẽ nhíu mày nói, đại tống ta nhân khẩu nhiều, binh mã càng nhiều hơn quân Kim gấp chục lần, không đến mức như vậy chứ. Trong lòng cô vẫn luôn có một giấc mộng trung nguyên đại quốc, cho nên đối với lời của Lý Kỳ và Trùng Sư Đạo thì khó mà chấp nhận được. Lý Kỳ lắc đầu nói, Thanh Chiếu tỷ tỷ, cuộc chiến này không đánh, chúng ta chính là thắng. Nếu một khi khai chiến thì dù thắng dù thua, chúng ta cũng đã ở thế yếu rồi. Trùng Sư Đạo nghe thấy lời này trong lòng cũng hiếu kỳ nói, Lý Kỳ, ngươi có cao kiến gì không? Lý Kỳ cười nói, trước mặt Trùng Công nào dám đưa ra cao kiến gì? Kỳ thực đối với chiến tranh ta cũng không hiểu cho lắm, ta cũng chỉ là trên góc độ của một thương nhân mà suy nghĩ tới vấn đề chiến tranh. Trùng Sư Đạo ồ lên một tiếng nói, góc độ của thương nhân, vậy lão phu thực sự rất muốn nghe thử xem. Lý Thanh Chiếu cũng gật đầu. Lý Kỳ mỉm cười nói, Trùng Công, Thanh Chiếu tỷ tỷ, lợi ích mãi mãi là xuất phát điểm của chiến tranh, các người có đồng ý với quan điểm này không? Trùng Sư Đạo trầm ngâm hồi lâu mới nói, đây là lẽ đương nhiên rồi, ai cũng không thể đánh mà không có mục đích được. Lý Kỳ nói, Trùng Công nói rất đúng, thương nhân thông qua mua bán để thu lấy những gì mình muốn, mà có những thứ chỉ cần thông qua chiến tranh thể đạt được. Nếu lợi ích là xuất phát điểm của chiến tranh, vậy thì bình phán về thắng bại của một cuộc chiến tranh cũng có thể dùng lợi ích để đánh giá. Hai vị thấy thế nào? Hai người Trùng Lý cùng gật đầu. Lý Kỳ nói tiếp, vậy được. Lúc trước Trùng Công nói quân đồ đại tống ta không bằng quân Kim, lời này không hề sai. Còn lúc sau Thanh Chiếu tỷ tỷ nói quân đồ đại tống ta nhiều hơn quân Kim hơn chục lần, không đến mức như thế, lời này cũng không hề sai. Nhưng Thanh Chiếu tỷ tỷ có từng nghĩ đến trấn thủ hay bảo vệ, đó không phải là chiến thắng, đó vẫn là bị động. Còn Trùng Công nói thực lực quân Kim mạnh hơn ta, mạnh hơn rất nhiều, nhưng ta thấy đó chỉ là thứ yếu, điều đó có thể bù lại được. Họ thật sự mạnh hơn chúng ta là giá thành chiến tranh của họ. Trùng Sư Đạo nhíu mày nói, giá thành chiến tranh? Đúng vậy, một khi hai nước phát động chiến tranh toàn diện, vậy thì đấu chính là quốc lực. Mặc dù quốc lực của Kim Quốc không bằng nước ta, nhưng tổn thất của họ lại thấp hơn nước ta rất nhiều. Lý Kỳ nói, đánh cho cái khác, quân ta và quân Kim ở trong cùng một cuộc chiến tranh, mỗi bên đầu tư vào 10,000 quân đội, hai bên tử chiến 1,000 nhân mã. Xét về trường hợp này, cuộc chiến tranh này không hề nghi ngờ là ngang tài ngang sức, nhưng xét về mặt lợi ích tổn thất của chúng ta sẽ nhiều hơn Kim Quốc gấp vạn lần. Gấp vạn lần? Trùng Sư Đạo, Lý Thanh Chiếu đồng thời thốt lên. Con số này khiến cho họ rất ngạc nhiên, đặc biệt là Trùng Sư Đạo. Bởi vì đối với lão mà nói, nếu thật sự đánh nhau với Kim Quốc, không thua chính là thắng. Nhưng Lý Kỳ lại nói hòa cũng vẫn là thua, hơn nữa thua thì lại thảm bại như vậy. Điều này quả đúng là quá hoa trương rồi. Trùng Sư Đạo nói, đây là vì sao? Đây chính là sự khác biệt của phí tổn chiến tranh. Lý Kỳ thở dài một cái nói, đại tổng chúng ta bồi dưỡng cho một người lính đạt tiêu chuẩn ít nhất cũng phải 5 năm. Mỗi người một năm e là tiêu tốn hết 10 quan tiền. 5 năm chính là 50 quan tiền. Điều đó chính là nói, đại tổng chúng ta phải bồi dưỡng cho một binh lính đạt tiêu chuẩn là 50 quan tiền, hoặc là binh lính này một khi đã hy sinh hoặc là tổn thất chí ít cũng phải là 50 quan tiền. 1,000 người chính là 50,000 quan tiền, ngoài ra còn có ngựa, lương thảo. Còn Kim Quốc thì khác, Kim Quốc dựng nước chưa lâu. Từ xưa tới nay, mỗi một triều đại phí tổn chiến tranh thấp nhất vẫn luôn là thời kỳ khai quốc. Hơn nữa, thể chế quân sự của họ cũng khác nước ta rất nhiều. Họ là dân là lính, lính là dân, không có quân lương phụ cấp thì lại càng không cần phải nhắc tới. Binh lính của họ đều dựa vào đánh trận để cướp bóc tài sản của nước khác, dùng chiến nuôi chiến, khác hoàn toàn với nước ta. Cho nên họ bồi dưỡng một người lính thì cũng không cần nhiều tiền. Hơn nữa, sau khi Kim Quốc chiếm được Liêu Quốc, ngựa và nhân lực của họ đã được ủng hộ rất tốt. Theo chi phí của 100 người một ngày, người chết của hai bên dù là như nhau, nhưng chúng ta còn phải cộng thêm 50,000 quan tổn thất. Điều này chỉ là tiền bồi dưỡng cho binh lính, chứ không phải là chi phí của ngựa. Chiến tranh đánh tới một bước, hao tổn quốc lực. Nhưng trong trường hợp bình thường, hao tổn của chúng ta hơn đối phương gấp vạn lần, cho dù đại tống chúng ta có thâm hậu hơn Kim Quốc, đánh tiếp ta cũng tổn thất nhiều hơn. Trùng Sư Đạo trầm ngâm một hồi, bật cười nói, thật không ngờ, ngươi lại nhìn xa, trông rộng hơn lão phu rất nhiều. Chỉ vì chiến tranh là một đạo lý, trận chiến này không đánh được, không đánh được. Lý Thành Chiếu nói, nếu như vậy, nếu Kim Quốc phát động chiến tranh, vậy chúng ta lẽ nào lại không phải là không kiếm được sao? Lý Kỳ ừ một tiếng nói, không sai. Nói như vậy họ chẳng phải rất có thể sẽ khai chiến với đại tống ta sao? Lý Thành Chiếu nói. Trùng Sư Đạo nói tiếp, lão phu vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi xuất hiện tình huống kinh tế sử thiết lập kinh tế, khiến cho lão phu đã thay đổi suy nghĩ. Chỉ là muốn lấy lại vùng đất Vân Châu e là không phải chuyện dễ như vậy. Người nữ chân không thể giảng đạo lý với người. Thứ mà người đã nuốt được vào trong bụng, muốn nôn ra cũng khó ngàng bơi lên trời. Lý Thanh Chiếu gật đầu nói, cũng đúng. Chúng ta và Kim Quốc đã ký minh ước, họ không thể phản lại minh ước được. Lý Kỳ nói, Trùng Công, Thanh Chiếu tỷ tỷ, các người đừng quá lạc quan như vậy. Sở dĩ người Kim đồng ý liên minh với chúng ta, quan trọng chính là ở lợi ích. Một khi họ cảm thấy chiến tranh sẽ mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn, ta nghĩ họ sẽ không hề do dự mà phát động chiến tranh. Về phần tờ minh ước đó, không biết người Kim sẽ xử lý thế nào. Tuy nhiên trong mắt ta lại là một tờ văn bản không có giá trị. nếu hôm nay chúng ta xuất binh có thể lấy lại được Vân Châu, ta tuyệt đối không thể chờ tới khi trời tối mới xuất binh được. Về phần Minh Ước, đó chỉ là một thứ rất nhỏ, không đủ lý. Quan trọng vẫn là xem tờ Minh Ước này có mang lại lợi ích cho ngươi hay không. Nếu không thể, vậy thì đó chính là hệ lụy, nên từ bỏ. Trùng Xuất Đạo hoài nghi nhìn Lý Kỳ nói. Ngươi nói như vậy có phải là ám chỉ cuộc chiến giữa Tống Kim là không thể tránh khỏi? Lý Kỳ hơi giật mình thầm nhủ, xem ra hôm nay nói hơi nhiều rồi. Hắn liền lắc đầu nói, ta không phải là có ý này. Ta chỉ là muốn nói, là một người thủ lĩnh nên nhớ nhiều hơn người dân bình thường. Thiên hạ dù yên ổn, quên chiến tranh tất nguy. Một ngày thoải mái, mãi mãi là ngắn ngủi. Trong vô tình, ngày Tết đã kết thúc rồi. Một ngày bận rộn với những dự định sắp tới rồi. Nhưng đối với Triệu Hoàn mà nói, bận rộn vẫn luôn đi theo y trong cả kỳ nghỉ Tết này. Hầu như vẫn còn đang tiếp tục, bởi vì y vẫn còn đang tiễn đặc phái viên của các nước trở về. Lần này Lý Kỳ cũng đang cùng với y tiễn khách. Cùng với các đặc phái viên các nước lần lượt quay về nước, tất cả mọi thứ hầu như lại quay trở lại trạng thái thường ngày. Mọi người lại bắt đầu bận rộn. Vì lại một lần nữa kêu gọi sự tín nhiệm của người dân đối với triều đình. Sau khi đặc phái viên các nước đã trở về rồi, Lý Kỳ liền sắp xếp nhân viên làm việc cho tờ báo Đại Tống thời đại tiến hành phỏng vấn Tống Huy Tông và Thái Kinh, địa điểm được bố trí ở trong Long Đình Viên. Cuộc phỏng vấn lần này chủ yếu nhằm vào Tân Pháp, thứ nhất là đối với tổng kết một năm qua, thứ hai chính là triển vọng tương lai. Tống Huy Tông và Thái Kinh đều là lần đầu tiên được phỏng vấn trong lịch sử, trong lòng cũng có chút lo lắng căng thẳng mà cũng thấy hưng phấn. Hai người cũng vì cuộc phỏng vấn lần này mà đã đặc biệt chuẩn bị một bộ trang phục mới, tức là không có nhiều người có thể nhìn thấy. Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, Lý Kỳ lấy ra cho Tần Cối một tờ giấy nói. Hoàng thượng, đây là một số đáp án tham khảo, nếu người gặp vấn đề khó giải quyết có thể tham khảo một chút. Với câu hỏi sẽ được hỏi từ hôm trước, Lý Kỳ đã đưa tới tay của Tống Huy Tông và Thái Kinh rồi. Thái Kinh dường như là đã yên tâm hơn, nhưng Tống Huy Tông thì quá thích khoe khoang. Lý Kỳ sợ nhân vật chính lần này của ông ta sẽ bị đảo lộn, do đó đã giúp ông ta chuẩn bị một bản đáp án tham khảo. Ai ngờ Tống Huy Tông lại khoa tay nói, "Trẫm đã có chuẩn bị rồi, những thứ này không cần." "Thật sao? Hoàng thượng thật sự đã nghĩ chu toàn rồi?" Lý Kỳ nhìn Tống Huy Tông nói, hắn đương nhiên cũng không dễ nói ra nhiều như vậy, định đoạt vài câu liền đứng sang bên cạnh. Lát sau cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng đã được bắt đầu, trước tiên đương nhiên là Tống Huy Tông. Mọi người đều biết hoàng thượng đối với Tân Pháp lần này đặc biệt ủng hộ, nhưng không biết nguyên nhân nào đã tác động tới hoàng thượng. "Trẫm tự thấy thế, dùng nền chính trị nhân từ để trị thiên hạ." Tống Huy Tông muốn nghĩ mà không nghĩ ra, bắt đầu đọc diễn văn của người, một mình đứng ở đó đọc diễn văn nói những lời vô nghĩa, trên thực tế không nói như nhau. Lý Kỳ đứng ở bên cạnh nghe mà rất buồn ngủ, thực sự là không thể nghe nổi. Hắn thầm nghĩ nếu để cho ông ta tiếp tục nói như vậy e là không đủ dùng, liền giơ tay lên, ra hiệu cho người đó đừng hỏi nữa, sau đó bước lên trên nhíu mày nói, "Hoàng thượng, người như vậy không được." Tống Huy Tông nói rất hứng khởi, bị Lý Kỳ ngắt lời, trong lòng có vẻ không vui, tức giận nói, "Tại sao không được? Trước đây trẫm cũng nói như thế, cũng không có ai nói là không ổn." "Bá đạo, ngươi là hoàng thượng, ai dám nói ngươi không ổn chứ? Cho ngươi đọc theo, nhà đầu ngươi muốn khoe khoang, còn để cho ta sống nữa hay không? Nếu như vậy chỉ bằng gọi các đại học sĩ Hàn Lâm Viện tới giúp ngươi khởi tạo một quyền tự hỏi tự đáp đi." Lý Kỳ ngượng ngùng nói, "Hoàng thượng, lúc trước ngươi đối diện đều là số đại thần hoặc là vương công quý tộc, kém nhất cũng đều là trạng nguyên, đương nhiên có thể xuất phát từ đại cục nói càng thâm thúy một chút. Nhưng lần này phỏng vấn đối diện với dân toàn là toàn dân thiên hạ, tuyệt đại đa số những người trong đó đều chưa có từng mua qua cuốn sách nào. Hoàng thượng nói thâm sâu như vậy họ chưa chắc đã đọc hiểu được." Tống Huy Tông ai ôi lên một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng nói, "Người nói như vậy cũng phải, trẫm nên nói như thế nào?" Lý Kỳ nói, "Tất cả đều xuất phát từ lợi ích của người dân. Nói nhiều một chút về dân sinh, đơn giản mà nói chính là hoàng thượng giải thích về Tân Pháp và nói rõ về Tân Pháp này sẽ mang tới cho người dân những gì. Nếu không hoàng thượng trước tiên hãy xem bản đáp án mà tham khảo này xem nào." Tống Huy Tông lúng túng, mình vốn cho rằng đáp án của mình đã là hoàn mỹ rồi. Nào ngờ đây mới chỉ là câu hỏi đầu tiên đã bị Lý Kỳ phủ quyết rồi. Mặc dù ông ta cảm thấy Lý Kỳ cũng rất có lý, nhưng ông lại không muốn đọc theo. Đường đường nghệ thuật gia sao có thể làm những chuyện không có chút rèn luyện văn hóa này thế? Hoặc nói cách khác, ông căn bản không thèm để ý tới đáp án tham khảo này, không có văn thái. Tuy nhiên, ông bỗng nhiên lại không tìm ra được điểm quan trọng. Sau khi suy nghĩ một hồi vẫn nên đồng ý. Do đó liền để Thái Kinh lên trước. Ông vừa tham khảo đáp án này vừa quan sát Thái Kinh trả lời thế nào. Thái Kinh thì cũng đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc phỏng vấn này rồi, cũng đã cùng Lý Kỳ bàn bạc qua nhiều lần rồi. Lần này vừa lên liền trả lời câu hỏi rất lưu loát, do đó lão cảm thấy rất rõ ưu thế của mình và điểm cân của mình. Nếu nói về Tân Pháp thì sẽ bị Lý Kỳ lấy giọng khách át giọng chủ ngay, cho nên lão đã xem Tân Pháp là một điểm vào đề, nhấn mạnh trên phương diện giáo dục, dốc sức phát triển học viện Thái Sư của mình. Từ Húc Nguyện mở trường ban đầu tới cơ quan học viện và lý niệm, phúc lợi của học viện, nghiêm nhiên đầy khí chất của một giáo vụ. Cuộc phỏng vấn xong chính là một áng văn mềm đã được nâng cao chất lượng. Không thể không nói, tài nói của lão già này quả thật rất cao. Nói ra đều là từng chuyện rất dễ lý giải, lại rất có tác dụng tuyên truyền. Người phỏng vấn kia cảm xúc cũng bị Thái Kinh chia phối, không có gò bó như lúc ban đầu nữa, hai người nói chuyện giống như là bạn cũ gặp lại, rất hợp nhau. Mặc dù câu hỏi của Thái Kinh đã hỏi xong rồi, nhưng Nghi vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy câu hỏi này quá ít, còn chưa đủ cơn nghiện. Nhưng lão cũng không có cưỡng cầu, dù sao thì lão đại này vẫn còn đang đợi ở phía sau. Khi Thái Kinh phỏng vấn, Tống Huy Tông thận trọng tham khảo đáp án, lại nghe câu trả lời của Thái Kinh, trong lòng ông có chút hiểu ra vấn đề, ném tờ giấy đó sang một bên, tự tin bước tới ghế ngồi lần nữa. Quả nhiên lần này Tống Huy Tông không còn phạm phải lỗi tương tự nữa, trả lời vấn đề cũng đã đâu vào đấy rồi. Hiểu được sự việc phải xuất phát từ lợi ích của người dân, nhưng khi nghe kỹ lại những lời ông nói vẫn đầy sự phô trương chính bản thân mình, cảm giác tất cả những điều này đều là công lao của trẫm. Chỉ có điều lần này ông đã nắm bắt vấn đề rất tốt, khiến cho người ta không cảm nhận thấy. Điều này đối với Lý Kỳ mà nói, như vậy cũng đã là hài lòng rồi. Sau hơn nửa canh giờ, cuộc phỏng vấn của Tống Huy Tông cuối cùng đã kết thúc. Lý Kỳ, trẫm nói như thế nào? Tống Huy Tông vừa bước xuống liền bước nhanh về phía trước hỏi. Hoàng thượng, thực sự nói rất tốt, không có gì là phản đối hết. Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái ra, luôn miệng khen ngợi. Mặc dù có chút nịnh nọt nhưng cũng không thể nói tất cả đều như vậy, bởi vì hắn đã đưa đáp án tham khảo cho Tống Huy Tông rồi. Đó là những thứ mà vừa mới viết ra, thử hỏi tài tử nào có thể viết ra được thần vận của hoàng đế. Tuy nhiên Tống Huy Tông dù không có nói theo đáp án, nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì hắn đã thể hiện được ra ý nghĩa, giọng điệu của bậc đế vương. Người khác vừa nhìn đã cảm thấy đây nhất định là hoàng đế đích thân trả lời. Thái Kinh cũng không chịu lạc hậu hơn, liền tiến tới nịnh nọt Tống Huy Tông. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, nhân viên của thời báo thời đại Đại Tống liền đi chỉnh sửa lại làm bàn thảo, còn Lý Kỳ, Thái Kinh thì được Tống Huy Tông giữ lại ăn cơm cùng ông. Lý Kỳ, cuộc phỏng vấn lần này thực sự là rất độc đáo, sau này nếu cần chậm xuất hiện cứ việc nói. Tống Huy Tông hứng chi nói. Còn có thể khoe khoang như vậy được sao? Lý Kỳ có ý trêu đùa Tống Huy Tông, bật cười nói. Chỉ e là tới khi đó hoàng thượng đã chán ghét vi thần rồi. Tống Huy Tông liền nói. Trẫm sao có thể không biết đạo lý như thế chứ? Đây là chuyện tốt, để người dân càng hiểu hơn về suy nghĩ của trẫm, cũng có thể đề phòng họ bị đám Phương Lạp đó làm cho mê muội. Bá đạo, ngươi thật đúng là cái gì cũng đều đổ lên đầu Phương Lạp. Người ta cũng là oan uổng, cách làm của ngươi ở Giang Nam, dù là Mã Kiều cũng có thể lừa dối người dân tạo phản. Lý Kỳ nghe thấy thế mà trừ tầm trong lòng. Thái Kinh gật đầu nói. Hoàng thượng nói rất phải. Lão thần cho rằng là thần dân đều thiếu sự kết nối, vì thế cho nên không thể có được sự tín nhiệm lẫn nhau. Điều này đối với triều đình mà nói cực kỳ bất lợi, nên cải thiện. Trẫm chính là nghĩ về điều này. Tống Huy Tông bật cười ha ha, bỗng nói, đúng rồi, nghe nói Thái sư học viện của Ái Khanh lớp học viên đầu tiên này đã thành công rồi, không biết tình hình của họ thế nào rồi. Thái Kinh liền đáp. Được hoàng thượng nhớ tới, lão thần quả thực là nhận được sự sủng ái lớn. Kỳ thực nói một cách nghiêm túc, điều này đã không phải là lớp đầu tiên nữa rồi. Lớp đầu tiên thực sự chính là những thương nhân đó tài trợ cho học viên, họ sớm đã ra ngoài kiếm sống rồi. Lớp học viên hiện giờ chính là học sinh do học viện Thái sư thần hoàn toàn tài trợ. Vốn là cuối năm ngoái họ đã hoàn thành việc học rồi, thậm chí còn tới Túy Tiên Cư, học viện đá cầu để giúp việc. Nhưng lão thần và Lý Kỳ vì sự phát triển lâu dài của học viện cho nên đã đưa ra chế độ chọn người ưu tú cho nên mới chậm trễ đến giờ. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng có phần hứng thú hỏi, chế độ tuyển chọn ưu tú đây là có ý gì? Thái Kinh sợ mình nói không được rõ ràng, do đó liền quay sang nhìn Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, hay là người nói đi. Lý Kỳ gật đầu tiếp lời. Hồi bẩm hoàng thượng, kỳ thật chế độ tuyển chọn ưu tú rất đơn giản, chính là dùng tiền mua nhân tài. Tống Huy Tông hiếu kỳ nói, dùng tiền mua nhân tài, thuyết pháp này ngạc nhiên quá. Lý Kỳ cười nói, có câu cửa miệng nghìn vàng dễ kiếm một tướng khó cầu, vậy thì nhân tài cũng chính là một phần của lợi ích, nếu không ban đầu Lưu Bị cũng không thể ba lần tới Liều Cỏ. Kỳ thực lớp học viên này vốn đều là đệ tử của những nhà có tiền ở biên giới Tống Liêu, chỉ vì đánh trận mà khiến cho nhà họ tan nát mới lưu lạc tới đây. Sau lại được Thái sư giữ lại, tuổi tác của những người này cũng đã lớn rồi, vốn có nền tảng rất thâm hậu cho nên không cần phải mất công dạy từ những thứ cơ bản nữa. Họ học ở học viện đều là các loại kiến thức chuyên ngành, ví dụ như làm thế nào để quản lý một nhà hàng, làm thế nào để định giá, làm thế nào để kinh doanh. Tuy nhiên họ học được đều là những thứ cao cấp, không phải là khi cái gì trông coi rượu, thợ thủ công, giống như Tiểu Ngọc ở Túy Tiên Cư của chúng ta. Vừa nói tới Tiểu Ngọc, Tống Huy Tông liền hiểu, khẽ gật đầu. Lý Kỳ nói tiếp. Việc thiết lập kinh tế hiện nay đã bước vào giai đoạn 2, kinh tế bắt đầu phục hồi, vấn đề nhân lực làm việc trước đây thần cũng đã đề cập tới rồi, hiện giờ vấn đề nhân lực của Đại Tống ta đang ở vào giai đoạn rẻ nhất, cũng là nhân tố thúc đẩy mang tính quyết định phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, số nhân lực này đều thuộc phần cơ bản nhất, có thể ngay cả chữ cũng đều không biết một chữ nào, giai đoạn trung tầng cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có không ít. Thiếu nhất chính là nhân tài ở tầng cao, bởi vì nhân tài ở bộ phận này đều vào trong triều làm quan rồi thi đỗ trạng nguyên, vì nước làm việc. Họ không muốn đi ra ngoài làm kinh doanh hoặc giúp người khác làm việc, cho nên Học viện Thái sư đã tập hợp những người ở tầng lớp cơ bản nhất đó lại với nhau, bồi dưỡng họ trở thành nhân tài thương nghiệp tầng cao. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, nếu là thương nghiệp, đó không thể làm từ thiện, Thái sư bỏ tiền bỏ công ra, vất vả nuôi dưỡng ra nhân tài, những thương nhân đó lại không thể không nói câu nào đã bỏ đi rồi. Điều này là vi phạm nguyên tắc thương nghiệp, phải giữ lại những gì. Điều đó là rất công bằng, do đó thần và Thái sư đã nghĩ ra chế độ tuyển chọn ưu tú này. Trước tiên chúng thần sẽ mời các thương nhân giàu có của kinh thành tới tuyển chọn nhân tài. Nếu người nhắm được ai, hơn nữa còn phải xác định chính xác, hoặc là trước tiên sẽ phải trả một khoản tiền học cho học viện thái sư. Về phần khoản tiền này thì phải căn cứ vào khả năng của mỗi người mà định, không thể đại khái được. Khả năng toàn diện giá cũng sẽ cao hơn một chút, bình bình một chút, giá tiền đương nhiên sẽ thấp hơn. Tống Huy Tông gật đầu nói, chấm hiểu rồi. Người đây chính là xem nhân tài là hàng hóa để buôn bán, tốt thì đắt hơn một chút, kém thì rẻ hơn một chút. Lý Kỳ lắc đầu nói, điều này cũng không phải thế. Mua bán hàng hóa đó là người giá cao thì được, hơn nữa là mang tính vĩnh viễn. Chế độ chọn người này của chúng thần học viện có quyền lựa chọn một phần. Họ có thể căn cứ vào điều kiện của mỗi thương nhân dành cho họ và tình hình của đối phương để đưa ra lựa chọn nhất định. Chúng thần cũng có thể đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Đương nhiên, để phân bố đồng đều nhân tài vẫn nên lấy ý kiến của chúng thần là chính. Hơn nữa, chúng thần chỉ cung cấp hợp đồng trong thời hạn 8 năm. Điều đó cũng chính là nói, cho dù ngươi có trúng nhân tài, hơn nữa là có được hắn ta rồi, hắn ta cũng chỉ có thể giúp ngươi quản lý công việc làm ăn trong 6 năm. Sau 8 năm hắn ta có thể sẽ đi, có thể sẽ ở lại, tất cả đều tùy vào lựa chọn của hắn ta. Hợp đồng 8 năm, Tống Huy Tông bật cười nói, suy nghĩ này cũng thật là rất mới mẻ, rất hay, rất hay. Không biết Lý Kỳ làm như vậy cũng do không còn cách nào khác, bởi vì hiện giờ không phải ai cũng đều có thể đi học. Nhưng phổ cập đóng vai trò quan trọng của giáo dục, Lý Kỳ lại rất hiểu điều này. Vì muốn càng nhiều người có thể được đi học, Lý Kỳ chỉ có thể cố gắng nghĩ cách tìm tới những nhà giàu đó thay những học sinh nhà trả khoản học phí này. Đương nhiên nếu học sinh nào không hăng hái tranh giành học không tốt như vậy thì lỗ rồi. Cho nên chuyện này kỳ thực đã không hoàn toàn xem như là một chuyện tốt nữa rồi, mà là một cuộc mua bán. Thái Kinh cười nói. Hoàng thượng, chúng thần làm như vậy cũng chỉ vì muốn đảm bảo lợi ích của học sinh. Do vì đây chỉ là lần đầu tiên, lão thần vẫn sẽ cho các thương nhân đó nhiều lợi nhuận hơn. Từ nay về sau, chúng thần sẽ cho quyền ưu tiên một số phú thương quyên góp thường xuyên cho học viện thái sư, giống như Thái Úy và Sòng Bạc Hồng Vạn. Họ có thể ưu tiên chọn nhân tài mà họ muốn. Lý Kỳ nói, kỳ thực đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhân tài toàn năng thật sự sẽ xuất hiện trong vòng từ 6 đến 10 năm. Lớp này chính là thời đại đó mà Học viện Thái sư chúng thần bồi dưỡng từ nhỏ. Theo tình hình hiện nay cho thấy, họ tuyệt đối có tư cách được gọi là thời đại Hoàng Kim. Khi họ xuống núi, thần tin họ sẽ có đủ khả năng tranh đoạt vạn người. Thái Kinh và Lý Kỳ nói tới chế độ tuyển chọn người tài, trong mắt hai người đều sáng lên sự hứng khởi. Rất dễ thấy, họ đối với chế độ mới này đều vô cùng kỳ vọng và đầy tự tin. Đặc biệt là Lý Kỳ, hắn cảm thấy chế độ tuyển chọn nhân tài có thể thúc đẩy được sự nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục hiện nay hầu như đều một cục diện song bồi. Con trai người muốn đi học, trước tiên xuất thân của ngươi phải tốt, hơn nữa còn phải giành được học phí. Nếu không ngươi không thể có kiến thức, đối với trường học mà nói họ cũng cần phải dựa vào sự giúp đỡ của triều đình, đặc biệt là Thái Học Viện. Giáo sư bên trong đều lấy bổng lộc cao ngất, hơn nữa đều là biên chế có phẩm cấp, triều đình hầu như hàng năm đều bỏ tiền vào trong đó. Nhưng chế độ kiểu mới này lại khác, lại tạo được ngọc thô. Nhưng nếu ngươi muốn đó chính là phải chi tiền ra mua về. Có cầu có cung, một nhân tài có thể đáp ứng được yêu cầu mua bán của hai bên, Học viện Thái sư có thể phát triển rất tốt. Ban đầu, Thái Kinh vừa nghe Lý Kỳ nói về phương pháp này lập tức vỗ tay nói hay, lập tức nhận lời. Một mình lão muốn chống đỡ nhiều học viện như vậy, nếu chỉ chi mà không thu thì sớm muộn cũng sẽ bị suy sụp. Tổng Huy Tổng cũng rất hứng thú với chuyện này, nhưng ông cảm thấy Lý Kỳ có chút khoa trương, liền cười nói. Thời đại Hoàng Kim, Thái Học viện của chấm cũng không dám xưng như vậy. Không tốt như người nói chứ. Vi thần sao dám nói bậy trước mặt hoàng thượng chứ? Lý Kỳ mỉm cười tự tin nói. Phương thức dạy học của học viện khác đều tạp không thuần. Nếu một người có thể học thành, hơn nữa lại còn tinh thông, vậy thì tất định lại là tài trạng nguyên rồi. Thử hỏi thiên hạ có được mấy trạng nguyên? Những người đi thi thì không thành danh đó, biết đi đâu về đâu. Học viện Thái sư vừa hay bổ sung vào chỗ thiếu đó, trước đây Vi thần cũng đã giới thiệu qua với hoàng thượng rồi. Chế độ dạy học của Học viện Thái sư có thể nói là độc nhất. Sau khi hoàn thành khóa học cơ bản sẽ có thể căn cứ vào khả năng và sở thích của mỗi người, quyết định xem hắn ta học hành chuyên ngành gì. Hơn nữa, quá trình lựa chọn này phải cẩn thận vô cùng, nếu qua các vòng khảo nghiệm mới có thể định đoạt được. Dù sao điều này cũng liên quan tới cả đời của học sinh, cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng sau khi học thành ra rồi, ra khỏi học viện, cao không tới, thấp không thông, không biết làm được những gì. Có thể nói là học viện đã quyết định tương lai cho họ. Như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Mặc dù họ không sánh được với trạng nguyên, nhưng họ đều có kỹ năng chuyên ngành của riêng mình. Như vậy chỉ ít cũng có thể kiếm được cơm ăn, cuộc sống tốt hơn. Tống Huy Tông gật đầu nói, người nói cũng có lý. Có những người học hành không được, nhưng nói không chừng phương diện khác lại có khả năng thiên phú vô cùng, cũng giống như ngươi. Tài học của ngươi dù khiến người khác phải lo lắng, nhưng tài nấu nướng của ngươi thì không ai sánh kịp. Chuyện này, cái gì gọi là tài học khiến người khác lo lắng chứ? Bố mày đã tốt nghiệp trường 211 ra đấy. Dù không phải là trạng nguyên, nhưng ở hậu thế cũng có thể lúc lắc rượu mừng rồi. Lý Kỳ buồn bực nói, Hoàng thượng, lời này có công bằng với Vi thần không? Tống Huy Tông cười nói, sao lại không công bằng? Ngươi cũng thấy chữ nghĩa của ngươi thế nào? Ngươi đừng từng chấm không để ý tới. Mỗi lần ngươi dâng tấu đều là Tần Cối thay ngươi viết. Trên dưới triều ngươi thuộc lại kém nhất đấy. Chuyện này... Lý Kỳ á khẩu không trả lời được lời nào. Bút lông quả thật là hắn kém rồi. Ngay cả Cao Nha Nội cũng không bằng. Hắn còn có gì có thể nói được chứ? Thái Kinh bật cười nói. Chữ của ngươi phải luyện tập cho tốt. Nếu ngươi có ý, Lạp Phù có thể chỉ điểm cho ngươi. Tống Huy Tông liền nói. Lý Kỳ, chữ của Nguyên Trường có lẽ là nghìn vàng khó cầu. Trẫm cũng rất thích. Lão ta nếu đã bằng lòng dạy ngươi, ngươi cũng nên học cho tốt đi. Chuyện của ta bây giờ còn chưa đủ bận à? Tại sao lại có thời gian mà đi luyện chữ nữa chứ? Ngươi nghĩ ta cũng như ngươi ấy. Nhưng lời này có thể không nói. Lý Kỳ bật cười nói. Được, Thái Sư trưởng nghĩa từng chờ. Lý Kỳ cảm kích vô cùng, vậy làm phiền Thái Sư rồi. Thái Kinh liếc nhìn hắn, biết đây chẳng qua chỉ là lời trách của hắn, cũng không trông mong việc hắn thật sự muốn luyện chữ, chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa. Đối với những chuyện không có khả năng xảy ra, nói nhiều cũng chỉ phí công mà thôi. Gỗ mục không thể khác được. Tống Huy Tông lại nói, vậy các ngươi định khi nào bắt đầu tuyển chọn nhân tài? Tới khi đó chấm nhất định sẽ tới xem. Thái Kinh nói, hồi bẩm hoàng thượng, ngày thì định là 15 tháng 2 rồi. Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng, kỳ thực chuyện này chẳng có gì đáng xem cả. Gần đây vi thần và thái sư đang bàn bạc mở một học viện đặc biệt. Còn có học viện đặc biệt hơn học viện thái sư sao? Tống Huy Tông kinh ngạc nói. Hai mắt Thái Kinh sáng lên vui vẻ nói, chú ý này cũng là của Lý Kỳ đưa ra, lão thần thấy rất hay. Chúng thần chính là muốn mở một học viện thiên tài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 231 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 232.